Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 415, không một dạng song bào thai Tần Giao. Nhìn lấy chính đang hướng về mình đi tới Minh giáo bang chúng. Trong lòng của hắn phát sinh một kế, chậm rãi thối lui, sau đó xuất ra Long Lân dao găm, dựa ở sau cửa, hỏa nhưng đồng. Huyền Tê giết người đối với Lý Mộc Nhiên đến thuyết đã không phải lần đầu tiên. Nhưng là chân chính mặt đối mặt giết người hắn còn không có làm qua. Bất quá dưới mắt tình huống tràn ngập âm mưu vận vị. Tay hắn có chút run rẩy, nhưng vẫn là nắm thật chặt Long Lân dao găm. Nhìn lấy đã đi qua bên cạnh mình chưa có phát giác Minh giáo bang chúng. Hắn mày kiếm vẩy một cái, mãnh địa cắn răng một cái. Mượn Long Lân dao găm sắc bén một chút đâm xuyên Minh giáo giáo chúng cổ họng. Một cỗ máu tươi trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Nhìn qua chậm rãi quay đầu ánh mắt hoảng sợ Minh giáo giáo chúng. Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng phóng tới thân thể của hắn. Không hẳn sẽ công phu một người mặc Minh giáo giáo phục nam tử bưng món ăn lần nữa trở lại hậu viện. Chỉ là tại hắn rời đi địa phương, có một người nam tử ngã vào trong vũng máu. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên trong lòng không khẩn trương đều là gạt người. Thử nghĩ một mình xâm nhập hang hổ, mà lại tùy thời có khả năng bị người phát giác thân phận. Lại thêm Minh giáo giáo đồ đông đảo, vạn nhất xảy ra chuyện, hôm nay chính mình đoán chừng cũng liền nằm tại chỗ này. Nên biết đường đao kiếm không có mắt, mình cũng không có cái gì bay tới bay lui võ công. Mà lại mình mạng nhỏ coi như một đầu a. Chậm rãi, rượu này ta bưng lên đi. Nói chuyện nam tử thiếu một cái lỗ tai, trên mặt cũng đầy là đao ba. Nhìn có ít người, bất quá lúc này nếu là đem trong tay mình món ăn giao cho trước mắt nam tử, vậy mình vất vả phen này che lấp làm cái gì? Phía trên bàn giao, rượu này không thể đổi tay. Bây giờ là phi thường thời kỳ, còn đại ca buông tha tiểu. Nam tử nghe xong sững sờ, sau đó không tự giác nhìn mắt lầu hai. Đang nhìn mắt đem đầu thấp rất thấp Lý Mộc Nhiên thiết đường, nếu là Tần hộ pháp yêu cầu, ta liền không khỏi mạnh, nhưng là nhớ kỹ đưa xong say rượu, thành thật một chút, chớ có làm chút bất kính động tác, nếu không cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tần hộ pháp, không phải là, Lý Mộc Nhiên trong đầu trong nháy mắt hiện ra một thân ảnh đến. Nhớ lại trước đó gặp được tình hình, tựa hồ họ Tần hộ pháp chỉ có một cái đi. Nghe lấy trước mắt nam tử chiếu cố, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Nếu là thật sự để hắn đổi qua, vậy mình còn thật không biết đường tiếp xuống nên làm cái gì. Hắn gật đầu về đường, tạ đại nhân chiếu cố. Ta nhất định cẩn thận làm việc, tuyệt đối sẽ không cho đại nhân bất chợt tới sinh sự đoan. Gặp hắn thuyết lấy lòng dị thường, nam tử gật gật đầu đường lên đi, nghe nam tử phương được. Hắn cái này tài lối ra thở dài, sau đó chậm rãi hướng về lầu hai đi tới. Còn chưa tới lầu hai liền nghe được một cỗ tiếng nức nở âm, hộ pháp đại nhân. Ta van cầu ngươi, hy vọng ngươi có thể buông tha Trình Thiên. Hắn là vô tội. Ba, vang dội thanh âm để còn chưa đi lên trên lầu Lý Mộc Nhiên nghe trong lòng đều có chút run. Dậy, nữ nhân này đánh nữ người thật sự là có đủ hung ác đến. Theo hắn đi đến lâu đến, cái này mới nhìn rõ ràng tình huống trước mắt. Chỉ gặp vi thơm mát té quỵ dưới đất đưa tay bưng bít lấy chính mình mặt. Mà đang ngồi lấy nữ tử ánh mắt lạnh lùng. Như thế diện mạo cùng Tần Nhược không khác nhau chút nào. Người này không phải Minh giáo hộ pháp, Tần Nhược song bào thai muội muội Tần Giao còn có thể là ai? Giờ phút này Tần Giao ánh mắt băng lãnh, phảng phất nhìn lấy vi thơm mát tựa như là nhìn lấy một người chết. Vi thơm mát, người chớ có quên năm đó ngươi chạy nạn đến tận đây là ai cứu ngươi nhất mệnh? Là ai cho ngươi hôm nay sinh hoạt? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Vi thơm mát tựa hồ cũng là không thèm đếm xỉa. Ánh mắt cùng Tần Giao nhìn nhau. Sau đó thuyết đường Tần hộ pháp. Năm đó là Minh giáo thu lưu ta không giả. Chỉ là ta vi thơm mát những năm này vì Minh giáo làm ra hết thảy đã đầy đủ hoàn lại trước thiếu hết. Thảy. Ngày hôm nay sinh hoạt chính là ta dựa vào hai tay nỗ lực được đến. cho dù là ngươi hôm nay giết ta, ta cũng sẽ không tại làm hãm hại thiên ca sự tình. Thiên ca. Ha ha, nghe Vi thơm mát lời nói, Tần Dao giống như là nghe được cỡ nào buồn cười trò cười. Lớn tiếng cười rộ lên, bất quá liền Tần Dao dáng người mà nói, làm càn như vậy cười. Trang điểm lộng lẫy trước ngực hai đoàn thịt mềm vừa đi vừa về run run. Nhìn Lý Mộc Nhiên có chút choáng, trong lòng không khỏi ám đạo, nương, cái này Tần Dao thật sự không hổ cùng Tần Nhược là song bào thai tỉ muội. Cứ như vậy dáng người, chậc chậc, cùng tỷ tỷ nàng cũng là có liều mạng a. Chỉ là hắn còn không có dùng này thuần túy tư tưởng ảo tưởng xong. Bỗng nhiên Tần Dao tiếng cười im bặt mà dừng, trực tiếp đứng lên, khẽ vươn tay bắt lấy Vi thơm mát cái cổ chậm rãi đem nhấc lên. Nhìn qua tại trong tay mình thống khổ dãy dụa Vi thơm mát, Tần Dao sắc mặt hưng phấn dị thường. Sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường đường, vì một người nam nhân, ngươi lại muốn phản giáo. Vi thơm mát, ngươi quá cao xem chính ngươi. Trong mắt ta ngươi thậm chí liền con kiến cũng không bằng. Hôm nay ta sẽ vì Minh giáo thanh trừ ngươi tên phản đồ này. Răn đe, nói trên tay lực đạo chậm rãi làm sâu sắc. Vi thơm mát vốn là thân thể cách mặt đất, lại thêm nàng không biết võ công. Tuy nhiên đang cực lực dẫy dụa, tuy nhiên lại không có chút nào tác dụng, chỉ có thể mặc cho bằng. Thân thể của mình bị chậm rãi dơ lên. Khục khục, ha ha khục khục, người giết ta đi, dù sao ta cũng có lỗi với thiên ca. Khục khục, liền loại người như ngươi, vĩnh viễn không biết đường cái gì là yêu. Cái gì? Tần Dao nghe xong dưới sự phẫn nộ mãnh địa buông tay ra. Sau đó nhất trưởng đánh vào trước ngực nàng. Ánh mắt bên trong nhìn không ra ý cảnh thuyết đường, ngươi không thuyết. Ta còn quên, dạng này giết ngươi tiện nhân này thật sự là quá tiện nghi ngươi. Hiện tại ta muốn để ngươi còn sống. Hảo hảo còn sống, đến lúc đó nhìn lấy cái kia gọi Trình Thiên chậm rãi tại trước mắt ngươi chết đi. Tử muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, đừng quên là ngươi phản bội hắn, mà không phải ta. Chờ đến lúc đó ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi luôn mồm yêu ngã xuống đất là cái bộ dáng gì. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe cái này Tần Dao lời nói, trong lòng giật mình, nương cô nàng này cũng quá hung ác đi. Nhìn đủ sao? Ngươi chuẩn bị lúc nào lên? Hắn tài cảm thán xong, Tần Dao quát lạnh một tiếng, để Lý Mộc Nhiên nghe được vô ý thức ngẩng đầu một cái, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Nói đùa, cái này Tần Dao cũng đã gặp qua chính mình. Đến lúc đó nếu là liếc một chút nhận ra mình, cái kia dạ đoán chừng không ngừng Vi thơm mát bị tội. Chính mình khả năng cũng phải bị tháo thành tám khối A. Nên biết đường lúc trước Tần Dao thế nhưng là hận chính mình tận xương đây. Hộ pháp đại nhân ngươi tử đến. Lý Mộc Nhiên bước nhanh đi đến lâu đến. Ba bước cũng hai bước cầm trong tay món ăn buông ra. Sau đó cung kính thuyết nói. Tần Dao sau khi nghe, gật gật đầu, tự uống uống một mình uống một chén về sau, tùy ý mắt nhìn còn tại mắt lạnh nhìn chính mình Vi thơm mát. Đột nhiên đối đứng tại nàng bên cạnh Lý Mộc Nhiên thuyết đường qua. Đem nàng y phục cởi cho ta, hôm nay nàng là ngươi. Lý Mộc Nhiên nghe xong cả người đều sửng sốt, tỷ phu làm đệ muội, nói đùa cái gì? Gặp hắn sửng sốt, Tần Dao bỗng nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn. Thanh âm cũng là trong lúc đó lạnh xuống rất nhiều đường, thế nào? Ta lời nói ngươi nghe không được sao? Hôm nay ta liền đưa nàng ban cho ngươi. Bây giờ đang ở nơi này động phòng. Dựa vào, chơi lão tử đâu? Ở chỗ này, tại trước mắt ngươi, ngươi không sợ đau mắt hột. Cái kia hộ pháp đại nhân, ta người này không thích nữ nhân. Nói xong chính hắn đều muốn cho mình một cái vả miệng tử. Trình Thiên a Trình Thiên, tỷ phu ngươi ta hôm nay thật đúng là mất mặt ném đại a. Ai ngờ Tần Dao nghe xong, trong tay một cây chỉ thủ trực tiếp cắm trên bàn, hôm nay ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là hiện tại cùng hắn động phòng, hoặc là máu tươi tại chỗ. Ta tin tưởng dưới lầu giáo đồ sẽ đoạt lên làm dạng này sự tình. Trầm mặc nửa ngày, Lý Mộc Nhiên nhấc chân lên, mà lúc này ánh mắt vốn là không ánh sáng Vi thơm mát nhìn lấy đi hướng mình người.